hiền khách theo dòng nỗi trôi, tay chèo tay lái ra khơi lênh đênh xuôi ngược xây đời tương lai, nhấp nhô theo sóng sắc tài danh văn lợi dưỡng từng ngày đua bơi. Lúc thì êm á lá lơi, lúc thì vui dập chơi vơi giữa dòng thuyền say nghiêng ngã bềnh bồng, lại thêm gió bão tháng sân kéo về mây si đen kính tứ bề, mưa tham trắng xóa lối về ước mơ, thuyền đợi mắt hương bên bờ lênh đênh chìm nổi từng giờ nguy nan, tham sân si bao kinh hoàng sóng tình lên xuống giữa ngàn trùng khơi, gió gào sóng cả ngút trời hoặc là chìm giữa biển đời bão giông, hoặc là vững lái vượt dòng đến bờ giải thoát thoát vòng tư sinh, nỗi chìm cũng bởi do mình, hoa tiêu tài giỏi quang vinh thuyền sắc danh lợi, an nhiên lèo lái thuyền đời thánh Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học Kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Bài trước chúng ta đã học đến phần nói về nghiệp, để chúng ta hiểu rõ thêm về nghiệp, nó ở chỗ nào, nghe không? Quả thật thấy được nghiệp ở chỗ nào chỉ có mắt Phật, còn chúng ta phàm phu không thể biết được. Nhưng mà rõ ràng đã gây nghiệp thì nghiệp sẽ trổ ra thành quả cho chúng ta, không thể tránh được nhé. Ngoài đời thì người ta gọi là số trăm đường tránh chẳng khỏi số, nhà Phật thì nói là không tránh được nghiệp, nếu không tu thì không chuyển hóa được. Nếu ông cứ để nguyên như vậy, nguyên nghiệp, thì nhất khoát là phải gặt quả báo của nghiệp, không thể tránh. Thế rồi Đức Phật của chúng ta, Ngài nhập Niết Bàn rồi thì Ngài ở đâu? Hay là Ngài không còn nữa? Nghe không? Thì bài hôm trước chúng ta đã giải quyết được vấn đề này. Là đệ tử Phật, học giáo lý Phật, chúng ta phải tin chắc Đức Phật là còn hiện diện. Dù cái thân tướng nhục thể của Ngài có thể không hiện hữu, bây giờ còn Xá Lợi Phật cũng là một phần nhục thể của Phật đấy. Thế nhưng mà chúng ta không thấy được cái thân bằng thịt, xương của Phật bây giờ, nghe không? Nhưng mà Pháp thân Phật, tức là cái thân chân thật của Phật đấy, thì hiển hiện khắp mọi nơi. Đại chúng phải nhớ như vậy, khắp mọi nơi, chỗ nào có hư không là chỗ đó có thân Phật. Đủ duyên cảm ứng là Phật sẽ hiện. Như trăng ở trên trời, ngày 14 hôm rằm này này, đấy, mà không mây, ấy, chỗ nào có nước là trăng sẽ hiện ra. Nghe không? Nước trong lắng là trăng sẽ hiện. Đấy gọi là đủ duyên là trăng hiện. Ánh trăng khắp, chiếu khắp tất cả, nhưng chỗ vào cái chỗ mà đất ấy là trăng không hiện được. Vào cái chậu thau mà lại úp xuống thì không hiện được. Nhưng mà chậu thau mà ngửa lên mà có nước là hiện được trăng. Đấy gọi là đủ duyên. Mặt hồ, nước lắng trong là hiện được trăng. Đó, thì chúng ta cũng thế. Thân chân thật của Phật gọi là Pháp thân. Ở khắp mọi nơi, mọi chỗ. Nghe không chỗ nào không có. Nhưng mà đủ duyên thì hiện. Không đủ duyên thì chưa hiện. Đấy. Vậy chúng ta tu tập như thế nào để đủ nhân duyên, để Đức Phật hiện, để cho chúng ta thấy được. Nghe đấy, muốn như thế chúng ta phải tích cực tu tập và chuyển hóa cái nghiệp của mình từ những cái ác nghiệp của mình thành thiện nghiệp, rồi trở thành tịnh nghiệp, thì chúng ta sẽ thấy được Phật. Đấy là lẽ chân thật. Chứ chúng ta mà nghĩ là Phật mất rồi, giờ chỉ còn mỗi Phật tượng, Phật bụt này thôi, đấy, thì rồi chúng ta tu thế này thì buồn lắm. Nghe không? Thật sự là chư Phật vẫn có ở khắp nơi và vẫn theo dõi chúng ta đấy, theo dõi chúng ta. Đấy, cho nên mới nói là chư Phật thương chúng sinh như mẹ thương con là lẽ chân thật, chứ không phải Phật nói thế nào, Phật nói để gọi là dụ mình đâu, để dỗ trẻ con đâu, không phải. Phật nói là nói chân thật, đúng lý. Đức Phật vẫn hằng hiện hữu mới gọi là thường trụ. Nên khi chúng ta đảnh lễ Tam Bảo có chữ là Tam Bảo thường trụ ở khắp mười phương. Thường trụ tức là thường còn trụ khắp cả mười phương, không chỗ nào không có. Nghe không? Đấy, đại chúng nghe hôm trước Thầy kể câu chuyện mà của Hòa Thượng ở trên Hà Nội đấy, và ở khu Hồ Tây đấy. Cụ đi rồi, cụ đi dọc xung quanh chánh điện, cụ cứ nhổ nước miếng. Chú Tiểu mới bảo sao Hòa Thượng lại nhổ nước miếng bậy thế, bẩn hết cả đất Phật. Thế thì Hòa Thượng bảo bây giờ thế thì chú chỉ cho tôi chỗ nào không phải Phật để cho tôi nhổ. Thì chú không chỉ được, chỗ nào mà không phải Phật đấy. Bảo chỗ này không phải Phật là không đúng. Đấy nè, cụ Hòa Thượng phá cái chấp cho cái chú này, nghe không? Cho nên chúng ta vẫn hàng ngày sinh hoạt ở ngay nơi Pháp thân Phật đấy, thưa đại chúng. Vào ăn uống, tắm rửa, kể cả thế nói đại tiểu tiện đấy. Mà rồi chúng ta, đấy, chỗ này là cái lý rất là cao, nhà chúng phải thấy. Nhưng Phật có che, bởi vậy Phật không che, nhơ sạch, không bảo là đấy bẩn lắm Phật không đến. Phải không? Mà chỗ này sạch Phật mới đến, không hẳn đâu. Pháp thân Phật không chừa chỗ nào. Đại chúng phải tin như vậy nhé. Đấy, và như vậy thì chúng ta mới biết con đường quay về nơi tâm mình. Đấy, ngay tâm mình, bản tâm mình là thông đồng với tâm Phật đấy, đồng tâm chư Phật đấy. Để chúng ta tu Phật, tin được Phật, nha. Phật không mất, nha. Phật không mất, Phật vẫn thường hiện hữu, nhưng mà đủ duyên thì Phật xuất hiện, nha. Hôm nay chúng ta sang bài tiếp theo, bài 59, có tựa đề là Thương yêu cái thân. Thương yêu cái thân tức là thân xác tứ đại này của mình này. Thân này Phật gọi là thân tứ đại. Tứ đại là làm bằng đất, nước, gió, lửa. Đó, đất tức là các cái chất cứng, chất rắn trong cơ thể mình, xương này, thịt này, gân này, tóc này, móng này. Đấy, những cái đấy là từ chất đất mà ra. Thế chất nước là gì? Các cái chất lỏng ở trong cơ thể mình, máu, nước tiểu. Wow. Đấy, đầm rãi là chất nước. Thế rồi chất gì? Gió là hơi thở của mình, những cái khí lực ở trong cơ thể mình đấy là gió. Và lửa là cái nhiệt độ trong cơ thể mình đấy, cái năng lượng, cái nhiệt độ cơ thể mình đấy là đất, nước, gió, lửa. Cái thân của chúng ta cũng như thân của các loài hữu tình đều là do bốn đại này cấu tạo mà thành. Chúng ta ăn đất, uống nước, hít thở không khí, lấy năng lượng ở trong cái vũ trụ này kết lại thành cái thân này. Bây giờ một cái đại, một trong tứ đại này nó rời ra, nó giã ra là chúng ta mất mạng. Phải không? Đấy, một cái nào thôi, hết thở tức là không có không khí vào da nữa là chúng ta chết. Hay thân bây giờ mình hết nhiệt độ, lạnh băng băng ấy là chết rồi. Ăn không ăn nữa, không nạp thêm cái chất đất vào nữa. Ăn là chúng ta nạp chất đất ấy, ăn cơm, ăn rau, ăn cá, ăn thịt ấy, đều là nạp chất đất ấy. Đó. Mà không nạp vào nữa rồi cũng chết. Nước không uống nữa cũng chết. Thì thưa đại chúng, thân này Phật gọi là thân tứ đại. Tất cả chúng sinh đều có cái thân tứ đại này. Tứ đại này, thuở ban đầu là chúng ta nhờ tinh cha huyết mẹ là cái tứ đại đầu tiên khởi đầu, rất là nhỏ thôi, chỉ bằng một đốm thôi, bằng hạt tấm thôi, nghe không? Kết lại. Sau đó cái hạt tấm này hút máu của mẹ, tức là lấy tứ đại từ nơi mẹ, kết thành cái thai ở trong bụng. Đó. Rồi cái thai này đủ lớn rồi, xuất thai, ra ngoài bắt đầu bú sữa mẹ, bắt đầu ăn cháo, ăn cơm, là lấy tứ đại ở ngoài đắp vào. Đúng không? Chúng ta sinh ra lúc đầu ai cũng chỉ 3-4 cân là cùng thôi, đúng không? Đấy, không thì bé thì 1 cân 1, 1 cân 2, to thì 4 cân, 5 cân. Đấy, thế thôi. Còn bây giờ đến 60-70 cân này là toàn là mượn đất ở bên ngoài đắp vào. Bây giờ mượn bên ngoài rồi đến lúc hết thời gian mượn thì phải trả, cho nên có vay thì phải trả, phải trả lại chứ không thể nào. Ở đời cũng thế, có vay phải có trả. Đã vay chúng ta vay hết đấy. Cả một đời này chúng ta toàn là vay mượn thôi. Vay mượn rồi đến hết hạn là phải trả. Đấy, đến hết hạn trả. Giống như ngân hàng vay nó hết hạn nó phải đòi, phải trả nợ. Chúng ta hết hạn là trả lại hết. Đất trả về cho đất, nước trả về cho nước, gió trả về cho gió, lửa trả về cho lửa. Thế là hết. Thế thì còn cái gì mang theo? Đó là cái nghiệp thức chúng ta mang theo sang kiếp sau. Đấy, thưa đại chúng. Thế nhưng mà cái thân này á, nếu không có tứ đại này thì chúng ta không xuất hiện ở trên đời, không ai thấy hình, thấy tướng gì cả. Thấy người này là béo, là gầy, là trắng, là đen, là cao, là thấp, không ai biết. Phải nhờ cái thân tứ đại này, nghe không? Thì cái thân này chúng ta vẫn thường gọi là thân của tôi, phải không? Thân mình, thân của mình, thân của tôi, thân tao, thân ta, nào, thân anh, thân chị, tức là cái thân. Đấy. Và quả thật ý, chúng sinh trên thế gian này quý nhất cái tấm thân này đấy, thế này chúng. À, quý nó đúng ra mà nói là quý hơn cả vàng, đúng không? Ra trận mà mặc giáp vàng, giặc nó đuổi đến nơi thì cũng phải vứt giáp vàng để chạy thoát thân. Thế là thân này vẫn quý hơn cả vàng, rất quý cái thân. Thế nhưng bây giờ, vậy cái thân này đối với cuộc đời của chúng ta thế nào? Nó thật là quý như thế hay nó như thế nào đây? Chúng ta được cha mẹ cho cái thân này, mà nói cho cùng là do chính chúng ta tạo nên cái thân này, do nghiệp tiền kiếp. Vậy chúng ta đối xử với cái thân này như thế nào mới đúng là tư cách của đệ tử Phật, nghe không? Đệ tử Phật đối xử với cái thân này như thế nào? Yêu nó ư? Hay ghét nó ư? Không? Đối xử tàn nhẫn với nó ư? Không? Hay là hủy hoại nó ư? Hay là chăm bẵm cho nó thật nhiều, cung phụng nó thật nhiều ư? Vậy như thế nào là chúng ta là cư xử đúng mức với cái thân của chúng ta? Chúng ta xem bài kinh này. Lúc ấy Đức Vua Milan Đà mới hỏi tỳ kheo Na Tiên rằng: Thưa Đại Đức, các vị tỳ kheo dường như là nâng niu, chăm sóc, yêu quý cái thân của mình quá lắm. Tại sao lại như thế hả Đại Đức? Đó. Ông mới thắc mắc mấy tỳ kheo Na Tiên rằng là: Tôi thấy hình như là các tỳ kheo, tức là các sư đây này, có vẻ là nâng niu, chăm sóc, yêu quý cái thân của mình quá lắm. Tại sao lại như thế hả Đại Đức? Người đời chúng tôi cũng không quý, thế tại sao mà các sư lại có vẻ quý như thế? Nghe không? Thế thì Na Tiên mới đáp: Thưa Đại Vương nhận xét như vậy là không đúng rồi. Không đúng rồi. Thì ông mới hỏi, nói thế này: Thưa Đại Đức, các vị tỳ kheo từ chối khổ hạnh, không nhịn ăn, không mặc y bó tử thi, không còn ở trong nghĩa địa, không còn ngủ trên đất, họ ăn ngày một bữa đầy đủ do thí chủ mời thỉnh cúng dường, mặc y do thí chủ dâng cúng nên phước tướng đẹp đẽ, da thịt hồng hào. Lại nữa, họ cạo râu tóc sạch sẽ, móng tay móng chân cắt sạch sẽ, ngủ có điều độ, tắm rửa điều độ, giữ gìn từng bước đi, giữ gìn tay chân, thân khẩu. Một đời sống như vậy không phải là bảo trọng, yêu quý cái thân là gì? Nghe không? Ông vặn cũng gớm đấy chứ hả? Đấy, đấy, các thầy tỳ kheo, các sư, ông gặp ông Vua Minh Đà mà ông hỏi thế thì sao? Bây giờ, thưa Đại Đức, là tôi thấy rõ ràng nhé, các sư này chăm sóc thân thể, nghe không? À, rồi mặc y thì Phật tử cúng dường, đồ ăn thức uống thì Phật tử cũng dâng cúng, ăn thì rất điều độ, nghe không? Ngày ăn một bữa nhưng mà ăn điều độ. Thế rồi, râu tóc sạch sẽ, móng tay móng chân cắt sạch, nghe không? À, ngủ cũng có điều độ, à, tắm rửa, đi đứng thì giữ gìn tay chân cẩn thận. Thế chẳng phải là yêu quý cái thân quá hay sao? Nghe không? Nếu không yêu quý cái thân này thì phải quăng tuông nó chứ, phải không? À, phải cho nó lung lăng thoải mái chứ. Có vẻ giữ gìn như thế này thì không quý nó thì là sao? Cũng giống như người đi cái xe máy ấy, à, đi nào là chăm chút từng tí một, à, xây xước một tí là mình xót xa, à, rồi bẩn một tí là lau chùi. Thế thì cũng gọi là quý cái xe máy. Bây giờ thấy các sư ông, như các sư bác, các sư cô như thế này thì có phải là quá yêu quý cái thân không? Ông bảo thế, ông thắc mắc như vậy đấy, thưa đại chúng. À, những điều ông nói như thế này là cơ bản là rất rất giống cái sinh hoạt của chư Tăng. À, đúng đấy, nghe không? Chư Tăng ôm mát đi khất thực, thí chủ cúng gì ăn đấy, tùy thí đắc thọ, nghe không? Thế rồi đi khất thực xong giữa đến trưa khất thực về ăn một bữa thôi, ăn xong thì tọa thiền, tắm rửa, y áo sạch sạch sẽ, móng tay móng chân là Phật bắt cắt ngắn. Phật không cho các thầy để móng tay dày hơn là cái hạt gạo đâu, nghe không? Tức là chỉ dài lắm nó được một ly thôi, độ hơn ly thôi. À, vì để dài là mất vệ sinh. Thời Đức Phật đấy, đại chúng biết là ta ăn là ăn bốc, nghe không? Ăn bốc này mà móng tay mà dài là không được đấy. Cho nên Phật bắt chư Tăng phải cắt móng tay ngắn, cắt sát vào. Cho nên chư Tăng nào mà cứ để móng tay dài ra để làm giống như làm mẫu là không được đâu. À, đấy là không đúng luật Phật đâu đấy. À, ăn uống tắm rửa đi đứng thì phải chú ý từng bước chân, từng cử chỉ. Vậy như thế thì có phải là yêu quý cái tấm thân này không? Ông thắc mắc đấy, nghe không? Thì Na Tiên mới đáp thế này: Thưa Đại Vương, Đại Vương trước đây đã từng cầm quân ra trận nhiều lần, có phải không? Ông đáp là đúng thế. Vậy quân lính của Đại Vương có rất nhiều người bị thương, có phải không? Đúng thế. Đại Vương đã làm gì với những người lính bị thương ấy? Na Tiên hỏi: Thế những cái người lính bị thương của Đại Vương thì Đại Vương làm gì? Đó. Thì ông đáp rằng: Dĩ nhiên là cho họ lui về tuyến sau, cử thầy thuốc chăm sóc vết thương cho họ. Thì Na Tiên hỏi: Thế họ thường chăm sóc như thế nào? Thì ông vua đáp: Họ chùi rửa vết thương rất cẩn thận này, lấy thuốc đắp lên này, lấy băng, lấy vải nhuyễn mịn băng bó lại vết thương. Nha. Thì Na Tiên mới lại đáp, mới lại nói: Người ta làm như thế có phải là bảo trọng nâng niu yêu quý cái vết thương quá không? Na Tiên vặn này, chúng ta thấy cách vặn hay không? À, Na Tiên hỏi là: Thế lính của Đại Vương bị thương được cho về tuyến sau, sau rồi cử người giống như mình gọi là y tế chăm sóc, đúng không? Y tá chăm sóc, chùi rửa vết thương sạch sẽ này, xong rồi lau khô này, xong rồi rắc thuốc này, đắp thuốc này, xong đấy bông băng mềm nhuyễn này, băng vào này, phải không? Rất sạch sẽ, nâng niu. Thế thì như vậy có phải là yêu quý cái vết thương không? À, nên Na Tiên cũng vặn lại rất rất hay. Vậy như vậy đúng là các vị yêu quý vết thương phải không? Rất là thích, rất là quý vết thương phải không? Thì ông vua mới đáp thế này: Thưa Đại Đức, không phải thế, chỉ vì mong cho vết thương chóng lành cho nên phải làm thế, nghe không? Chứ không phải là vì yêu quý vết thương. Chẳng ai bây giờ tự nhiên muốn khoét trên người mình có vết thương ra để mà yêu quý, mà chăm sóc như thế đâu. Chỉ vì nó muốn chóng lành. Na Tiên mới đáp tiếp: Cũng như vậy đó, các vị tỳ kheo sa môn trong giáo pháp của Đức Thế Tôn chăm sóc cái thân thể này không phải là vì thương yêu, quý trọng cái thân này, mà vì muốn dùng cái thân này để tu tập, để phát triển giới hạnh. Cho nên có ba việc mà thế gian lấy làm trọng là ăn, mặc và ngủ nghỉ, thì các vị tỳ kheo sa môn chỉ cần vừa đủ, biết đủ mà thôi. Ngoài ra các vị sa môn còn quán tưởng khi ăn, khi mặc, chỗ ở và thuốc men, lại còn quán tưởng cái thân là vật bất tịnh, gồm có chín gọi là cửu khiếu, ngày đêm tuôn chảy ra các mùi hôi thối dơ uế, luôn quán tưởng cái thân là đồ bất tịnh, đáng nhờm gớm. Như vậy thì có phải là vì thương yêu, bảo trọng, nâng niu cái thân không hả Đại Vương? À, thì ông vua ông mới đáp này: À, nếu vậy thì quá là hay, như vậy các thầy tỳ kheo thật là cao thượng. Như giờ là ông hiểu ra rồi. Đấy, cái vấn đề chúng ta đối xử với cái thân của chúng ta thế nào. Có một số người tu học Phật thì bảo: À, ơi, cái thân này trước sau thể nào nó chả chết, thôi bây giờ cứ mặc kệ xác nó, chẳng cần chăm sóc bảo trọng gì nó, nghe không? Rồi luông tuồng với nó, nghe không? Mặc kệ, dầm mưa dãi nắng mặc kệ, rồi nhiều thứ, nghĩa là rất là vô trách nhiệm với nó. thì như thế có đúng không? Thế rồi có người thì lại chăm sóc cái thân này quá mức quá đáng, thì có đúng không? Đấy, vậy chúng ta là con Phật phải thấy thế nào? Ở đây Thầy lấy cái ví dụ thế này. Bây giờ Thầy nói là đi vượt biên, đi ra biển, qua biển. Thế rồi đến biển rồi, sóng nó đánh chìm hết cả thuyền. Giờ đang bơi lóp ngóp ở giữa biển. Vớ được một cái xác người chết, nó nổi lên ở biển. Nó nổi lên, xác chết rồi nó nổi lên, đúng không? Đấy, bây giờ mình là bơi là mệt rồi, túm được cái xác chết này, có phải túm không hả đại chúng? Cũng phải túm mà chứ. Không thì mình mệt quá rồi. Thế bây giờ mà đối với cái xác chết thì chúng ta thế nào? Cái xác chết mà mình túm được vào này này, nếu bây giờ bụng nó xì hơi ra là nó chìm xuống là mình cũng chết dở, đúng không? Mình chết theo. Cho nên đối với cái xác này mình quý hay không quý đây? Đại chúng, cái xác chết ở giữa biển này này, bảo tôi không quý nó thì cũng không được. Và bây giờ mà mình loay hoay mình làm thủng cái bụng nó ra, nó xì hơi ra, nó chìm xuống là mình chết chìm. Thế là phải giữ nó, đúng không? Nhưng giữ nó bảo là tại tôi quý cái xác này thì không phải, tôi cũng không quý nó. Cái xác chết thối này kinh chết người được, đúng không? Làm sao mà yêu quý nó được? Đấy, như vậy chúng ta phải thấy thế nào? Cũng không gọi là yêu quý, nhưng cũng không gọi là xem thường. Vì cái lúc này này, cái xác chết này có thể cứu tôi nhờ nó tôi bơi được vào bờ. Tôi bám vào nó mà tôi bơi được vào bờ, nghe không? Cho nên lúc này nó có giá trị với tôi. Và như vậy đối với người đệ tử Phật ấy, là đánh giá đúng giá trị sử dụng của cái vật đấy, của cái xác chết đấy, chứ không phải là quý hay không quý, nghe không? Đấy, đối với cái thân xác chúng ta, Thầy lấy ví dụ như thế để chúng ta hiểu. Chúng ta nhờ cái thân xác này để đi từ bờ sinh tử bơi sang đến được bờ Niết Bàn, an lạc. Cái xác này quả thật ý, nó giống như cái xác chết ở biển ý, nghe không? Bảo là không quý nó cũng không được, bây giờ không quý nó, đầy đọa nó, phải không? Thì cũng không được, để cho nó tàn tệ, rồi nó sinh bệnh hoạn, rồi nó đủ thứ, không được, phải không? Đáng nhẽ là biết nuôi dưỡng nó, chăm sóc đúng mức thì nó sống cho mình đến, nó kéo dài được 70-80 là tu có khi là vãng sinh cực lạc được. Thế còn bây giờ xem thường nó, đối xử tàn tệ với nó, đầy đọa nó, giờ nó chỉ 30 tuổi là chết méo mất rồi. Thế là chưa kịp tu đến đâu cả, nghe không? Không được, đấy. Cho nên riêng cái thân này, bảo yêu nó thì cũng không đúng tinh thần của Phật, nha. Vì cái thân này là vật bất tịnh, đấy. Phật vẫn dạy cái thân chúng ta cửu khiếu, tức là chín lỗ nó chảy ra, ngày đêm ra đồ bất tịnh, đúng không? Hai lỗ mắt, hai lỗ mũi, lỗ miệng, hai lỗ tai, rồi lỗ đại tiện, tiểu tiện, ngày đêm đều ra đồ bất tịnh, đại chúng thấy không? Cho người ta nói cái thân mình nó còn bẩn hơn cái nước cống ở thành phố Bí, thành phố Hạ Long này này. Nước cống thành phố nhiều khi nó chỉ là nước thải của mấy cái nhà hàng. Nhưng mà mình ấy, chín cái lỗ này chảy ra rất là bất tịnh, bẩn thỉu vô cùng. Bao nhiêu cái bẩn thỉu trong nó tiết ra hết đấy. Đấy, cho nên Phật nói rất bất tịnh. Nên thân này nó chỉ để vài ngày thôi là nó thối. Nếu mà chết đấy, đại chúng theo ai cũng thế, tắt thở. Để vài ngày là dòi bọ, run sán từ trong bụng chui ra. Nó chui lỗ mũi, chui lỗ mắt, chui ra rất kinh, nghe không? Đấy, cho nên Ngài Trần Thái Tông, Ngài nói mới nói rồi, văn gọi là về quán sắc thân đấy. Đấy, gọi là nếu mà cha mẹ chết để vài ngày ấy, thì con hiếu cũng phải lấy lồng đậy lại, không thì không chịu được, đi qua cũng phải bịt mũi. Người ta gọi là chuột chạy qua cũng phải lấy tay bịt mũi, không thể chịu được. Thân này nó tôi kinh khủng, nghe không? Quá là bất tịnh. Thế thì không thể yêu thích nó được. Nhưng mà bảo là không yêu nó rồi đối xử tàn tệ với nó lại là sai. Thời Đức Phật ấy, có rất nhiều vị tỳ kheo, khi Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo quán cái thân này là đồ bất tịnh, thì các ngài nhập quán, quán một lúc sau các ngài nhập vào trong cái quán đã thấy rõ cái thân này đúng là bất tịnh thật, phải không? Cái đầu lâu rồi, cái hốc mắt, cái lỗ mũi, cái lưỡi, cái họng nó rất là ghê. Quán xuống này thấy tim gan phèo phổi, ruột non, ruột già, phân tiểu trong này, ghê quá. Ôi giời, các ngài mới eo ôi sao bây giờ mình lại đi ôm cái thân này mấy chục năm rồi, làm bạn với cái thân này, đi đâu cũng tha lôi nó đi, đúng không? Tha lôi cái thân bất tịnh này đi, các ngài quán thấy kinh quá, sợ quá. Thế là thuê một cái thằng cướp, bảo bây giờ thôi mày đến mày cắt cổ tao đi, để tao thấy kinh quá, tao trả tiền cho mày, thuê nó cắt cổ. Đấy, thuê nó cắt cổ vì các ngài thấy kinh quá, tự nhiên mình lại phải dính với cái thân này. Mà cái thân này nó kinh thật là kinh, quán đến trình độ mà thấy được cái thân này nó kinh vậy, như vậy đấy. Thưa đại chúng, chúng ta thì chưa ai quán được vào cái đấy, nghe không? Thấy cái thân này kinh quá, cho các ngài sợ. Thế là thuê thằng tướng cướp vào cắt cổ mình. Một lúc cắt cổ đến 500 người, Mấy hôm sau Phật thỉnh chư tăng để Bồ Tát này, tự nhiên thấy vắng vắng hẳn đại chúng đi. Thế mà đó thì đi đâu hết ạ? Thế là một vị sư bảo bạch Đức Thế Tôn là các thầy ấy là quán thân bất tịnh, thấy kinh quá thì thuê người giết đi rồi, tự suy mình người giết rồi. Thế Phật mới cấm. Các ông quán thân bất tịnh rồi xong lại phải quán tịnh trở lại. Quán thân bất tịnh để mình dứt cái tâm ái luyến thân này. Nghe không? Chúng ta đa phần ở thế gian là mắc cái bệnh ái luyến cái thân này, tiếc nuối cái thân này vô cùng. Nghe không? Rồi chăm sóc nó quá đáng. Nghe không? Tất cả mọi cái cung phụng nó, làm nô lệ cho cái thân này gần như là phải gần 100%. Đấy, nó sai gì phải làm đấy, nó đòi hỏi gì phải phục vụ nó cái đấy. Đấy lại bị nô lệ cho thân này thì không đúng tinh thần. Đấy, thì Phật mới dạy, tuy nó bất tịnh nhưng mà chúng ta cũng không phải vì thế mà giết bỏ nó đi. Giết nó rồi thì còn lấy gì mà tu? Giết nó rồi lấy gì mà tu đấy? À, đấy. Thế nhưng mà yêu quý nó thì cũng lại là sai. Yêu quý nó, ái luyến nó là sai. À, thế đại chúng đã nhớ cái câu chuyện mà trước đây mà Thầy đã giảng đấy. Có cô này, cô ấy rất xinh gái. À, chết xong một cái thì cô thấy cái thần thức nó thoát ra, thấy cái thân thể mình còn đẹp quá. Cái thần thức ấy, nó mới gần lại cái mặt, nhìn cái nét mặt còn đẹp đẽ mỹ miều thế này, chết trẻ mà. Thế là ngay lúc ấy cái thần thức đọa luôn thành một con sâu ở trong lỗ mũi. Yeah. Chết làm con sâu trong lỗ mũi luôn. Đấy. Vừa nãy là cái thân này là thân mình, bây giờ mình lại thành thân con sâu ở trong lỗ mũi của cái thân trước của mình. Đấy, đại chúng thấy không? Đấy. Và sau có một vị tỳ kheo đắc đạo đi qua mới nói với cái ông chồng đấy. À, đấy, cái con mũi, con sâu mà bò ra ở lỗ mũi, bò ra bò vào cái lỗ mũi trên mặt, cái xác này này chính là vợ của ông đấy. Hồn vợ ông chết rồi, thấy thân thể mình đẹp quá còn tiếc. Nghe? Thế là biến thành con sâu, chui vào lỗ mũi, chui ra, chui vào ngắm cái mặt đấy. Đấy, sau rồi Ngài mới chú nguyện khai thị cho nó và nó thoát được cái kiếp con sâu đấy, về chúng. Đấy, ái thân, yêu quý cái thân này quá. Nghe? Đấy, cho nên ấy, hai cái cực đoan, một ấy, là xem thường cái thân này, đối xử tàn tệ với nó. À, ví dụ như ông Đề Bà Đạt Đa đấy, ông bắt các tỳ kheo rất khổ hạnh, và ông sống, ông gọi là tất cả những cái điều khổ hạnh hơn cả cái đầu đà, hạnh khổ đầu đà. Ông xin với Phật như thế thì Phật không chấp nhận. Chư tăng tu không phải là lấy khổ hạnh làm chính. Không phải đầy đọa tấm thân này để đắc đạo đâu. Đức Phật trước đó, Thái tử Tất Đạt Đa đã tu khổ hạnh, cực khổ hạnh rồi. Đã ngày ăn một hạt đỗ, một hạt mè, một hạt vừng rồi đấy, mà còn không đắc đạo. Cho nên Phật cấm cái thái cực thứ nhất là cực đoan khổ hạnh. Đầy đọa tấm thân này là không đúng trung đạo của đạo Phật. Không thể đắc đạo được với một cái tấm thân mà tàn tệ như vậy. Cho Phật cấm. Thế nhưng cái thái cực thứ hai, cái cực đoan thứ hai lại là yêu chiều thân này quá. Và chăm lo hết lòng vì nó, và làm nô lệ cho cái thân này cũng lại là sai. Phật cũng không chấp nhận. Tức là quá hưởng thụ, đam mê cho cái thân này, wow, lại là sai. Cả cuộc đời chỉ làm nô lệ cho cái thân này thì là sai quan điểm rồi. Cho nên cái này Phật cũng bác bỏ. Nhé. Không quá khổ hạnh, đầy đọa, không quá hưởng thụ dục lạc, đam mê. Hai cái trái này trở về trung đạo. Giống như cái người, Thầy lấy ví dụ đấy, giữa biển ôm cái xác tử thi, bảo quý nó cũng không phải, mà bảo ghét nó cũng không phải. Nghe không? Mà tôi cần nó, sử dụng nó đúng mục đích, đúng vị trí của nó. Cái thân này tôi muốn cho nó được sống khỏe, sống mạnh, sống hết tuổi thọ của nó để tôi tu. Nghe không? Đấy, bây giờ mấy anh mà nó đi nghiện thuốc phiện đấy, rồi nó đi chơi buông lung, nó làm tàn phá thân thể này, đấy là nó phá cái thân này. Thì giống như người đi thuyền trên sông mà lại đục thuyền ra cho nước nó chảy vào, là người lại chết chìm. Đấy, còn chúng ta là đệ tử Phật, thì đối với cái thân này chúng ta phải hiểu rất rõ, vẫn giữ gìn nó, bảo trọng nó, nghe không? Để cho nó được khỏe, được mạnh, được lâu dài, để chúng ta còn có cơ hội mà tu tập chứ. Không? Chết rồi một cái là nghiệp nó dồn đến, đọa xuống làm ngạ quỷ, làm sao có cái điều kiện tu đấy. Vào ngạ quỷ thật khó tu. Hoặc chết cái thần thức xuống địa ngục, vào địa ngục làm sao tu. Còn thân người thì còn lui tới, còn có thể gặp được chánh pháp để mà tu tập. Chứ mà bỏ thân người rồi thật là khó khăn được trở lại. Đó. cho nên phải giữ gìn bảo trọng cái thân này. Nhưng mà nếu mà đắm đuối vì nó lại cũng là sai, nghe không? Tô điểm đắm đuối nó là sai hoàn toàn, lại cũng lại sai, mất thời gian vì nó nhiều quá, nghe không? Cho nên đối với các thầy ấy, chỉ ba cái y là đủ cho nó rồi, nghe không? Một bình bát để ăn cơm, xin cơm ăn là đủ rồi, thuốc men có rồi, thế là xong. Thế cho nên ấy, chư tăng thì thấy cần đủ thôi, nghe không? Có thể hơi thiếu một chút đấy, gọi là tam thường bất túc, ăn mặc và ngủ không phải là dư giả, vừa đủ là được, đủ để nuôi thân này, đủ để giữ cho nó khỏi nóng khỏi lạnh là được rồi. Đấy, thưa đại chúng, rất đơn giản, nghe không? Thầy vẫn nói các sư nhà mình đấy, ai cũng có một cái giường hòm, nghe không? Chết thì cũng do một cái hòm giống như thế, thế là xong, rất đơn giản, cuộc đời gói gọn trong cái hòm thôi. Ngủ thì nằm trên cái hòm đó, chết rồi cũng một cái hòm như thế cho vào, xong rồi. Ba bộ quần áo này rất đơn giản, một cái bình bát thật nhẹ nhàng, nghe không có lo gì cả. Đấy, nó rất nhẹ nhàng đấy. Thì nguyên cái nếp sống của người xuất gia như thế, nó đã tạo cho người ta được cái thoát rồi đấy, nó đã giải thoát được khá nhiều rồi đấy. Đại chúng thấy không? Đấy, như chị em phụ nữ ở nhà giờ 40-50 bộ quần áo, nghe không? Giày dép là mấy chục đôi, không biết là xỏ đôi nào, nghe không? Thế rồi đủ thứ trang điểm, rất là vất vả, mệt lắm với những cái thứ đấy. Đó. Bây giờ thầy nghĩ là làm Phật tử thì đã đỡ rồi đấy, đúng không? Chứ còn trước đây là quần nọ áo kia, giày nọ dép kia, không? Đủ thứ trang điểm, hết sức vất vả. Đấy. Thầy thấy mấy cái cô mà con nhà quan chức ấy, hay là phu nhân mấy ông quan to đi đâu là hết sức phức tạp, rất là lâu, nguyên cái thời gian gọi là trang điểm nó mất bao nhiêu thời gian rồi, mà chạy ra lướt ra lướt vào xem thế nào, nhà áo này được chưa, quần này vừa chưa, đủ thứ. Đấy là cái không giải thoát rồi đấy, rất khổ. Đấy. Cho nên chúng ta tu học Phật chúng ta đỡ đi rất nhiều. Nhá. Thì như vậy thưa đại chúng ấy, đối với cái thân xác này, quan điểm của đệ tử Phật là không đắm đuối vì nó, không làm nô lệ cho nó, nhưng cũng không buông tuồng nó, nghe không? Không tàn nhẫn với cái thân thể chúng ta, phải yêu quý nó, nha, không đầy đọa tấm thân này. Ai đầy đọa tấm thân này cũng là sai, mà phải biết giữ gìn nó, này bảo trọng nó để nó làm cái thuyền cho mình vượt qua biển khổ, qua sông mê, nghe không? Đấy, ta nhớ cái thân này như con thuyền chúng ta đi qua biển khổ, phải nhờ nó. Đấy, thì đối xử với nó như thế nào là chúng ta phải biết, như cái xác ở trên biển mà ta vớ được, ta bị đuối nước ta vớ được, nghe không? Thì ta bám được vào nó, ta đối xử nó như thế nào, phải giữ gìn nó đấy, như thế nào. Đấy. Các thầy đi tu cũng thế, không xem thường cái thân này, cũng không yêu quý nó, biết đúng giá trị của nó, đặt nó đúng vị trí. Nghe không? Thân này tôi mượn nó để qua biển khổ, tôi dùng nó thế. Nghe không? Cho nên nhà chùa vẫn có phòng y tế, chứ mà đi tu rồi bảo không cần khám bệnh, không cần y tế, không đúng đâu. Mình vẫn còn trải nghiệp cũ mà, làm sao hết được. Có nhiều người đấy, thầy nói vui, có những người nghĩ là đi tu nghĩa là thành thánh hết rồi. Đấy, thầy kể cái câu chuyện ngày xưa lâu lắm rồi, hồi Hòa Thượng Trúc Lâm ấy, Hòa Thượng Thích Anh Từ mới ra Bắc ấy, đi về Bắc Ninh chỗ tổ Huyền Quang ấy, cái chùa Đại Bi thăm. Thế rồi thì lúc mà Hòa Thượng mới nói thầy là cho Hòa Thượng đi vệ sinh. Thế thì là có mấy cô, mấy chú Phật tử đó, ô, thế Hòa Thượng vẫn đi vệ sinh à? Cứ nghĩ Hòa Thượng là không phải đi vệ sinh nữa. Nghĩ nó là thành cái người gì? Nghe không? Hòa Thượng cũng bình thường như chúng ta, có ai đâu. Nghe không? Nghe. Giống như Đức Phật cũng thế, Ngài cũng đi vệ sinh bình thường chứ có ra đâu. Nghe không? Chứ không thì Ngài thành cái người gì? Ngài có phải là quái nhân đâu. Nghe không? Đấy, thưa đại chúng nhé, để chúng ta hiểu. Chúng ta, Đức Phật là một con người chân thật như chúng ta, nhưng mà Ngài khác chúng ta về đức hạnh và trí tuệ, Ngài đã viên mãn, các công đức của Ngài đầy đủ rồi. Nghe không? Khác chúng ta chỗ đấy thôi đấy. Chứ còn thân thể cũng là xương thịt như chúng ta thôi. Nghe không? Nó đầy đủ như thế đó. Nhá. Thế thì chúng ta biết giữ gìn bảo trọng cái thân này, đặt nó đúng vị trí, dùng nó để tu hành, không đầy đọa nó nhưng cũng không yêu chiều nó, cưng chiều nó quá cũng không cần thiết. Nghe không? Đặt nó đúng vị trí của nó. Vâng. Phát huy hết giá trị của nó. Thầy vẫn nói vui là giống như bố mẹ cho chúng ta cái xe máy, chúng ta phải dùng cái xe máy này hiệu quả nhất. Thì cái thân này là cái xe máy mà được cha mẹ cho chúng ta, cái thân này. ta dùng cái thân này ở trên đời làm sao hiệu quả nhất. Có người dùng xe máy để đi đua xe, đánh võng vào ở trên đường, rồi tai nạn cho mình chết cả người. Đấy, đấy là một kiểu dùng. Còn người ta dùng xe máy, người ta đi buôn, đi bán, kiếm được ra tiền nuôi cha, nuôi mẹ, nuôi cả nhà, vào xây dựng được cơ nghiệp, cũng là cách dùng xe máy. Vậy cái thân này cũng thế. Có người dùng thân này để vào những trò vui, phá nát cuộc đời. Nghe không? Có những người dùng thân này làm được bao nhiêu sự việc lớn lao, lợi ích cho bao nhiêu người, cũng một tấm thân này thôi. Đấy, đại chúng thấy không? Chúng ta cũng tấm thân này thôi, cũng một tấm thân mấy tấc này thôi. Nghe không? Có khác đâu. Bác Hồ chúng ta cũng cái thân như thế, tấm thân như thế này thôi mà làm nên sự nghiệp lớn không? Đấy. Vua Trần Nhân Tông cũng tấm thân như mình thôi. Đấy, vậy giờ cái thân mình như thế nào? Mình phải dùng nó thật là hiệu quả nhất, phải tính toán dùng nó hiệu quả nhất đấy. Đấy, quán về thân phải quán như thế. Không để thân này rông rỡ, buông lung, lười biếng, dùng nó hiệu quả nhất. Từng ngày, từng giờ cái thân mình phải sinh ra lợi ích. Có phải thế? Thì ai chăm chỉ biết dùng cái thân này đúng, bảo dưỡng nó, dùng nó cho tốt, hiệu quả nhất cuộc đời này. Vẫn là tính hiệu quả, đúng không? Đấy, thầy nói vui, thầy bảo thầy dân kinh tế cho nên hiệu quả nhất cái thân này đấy. Dùng làm sao cho hiệu quả. Đến cuối đời nhắm mắt là mình có được một cái kho phước thật lớn do cái thân này sinh ra. Chứ còn cũng một đời, sống 5-70 năm trên đời, kết thúc cuộc đời chả có gì, hai tay trắng ra đi. Thì có đúng là chúng ta thiệt thòi không? Rất là dại, đúng không? Đấy, phải dùng thân này lợi ích nhất. Đấy, là đệ tử Phật phải nhìn về thân mình như thế đấy. Quán chiếu thân này và dùng thân này như thế nào cho lợi ích nhất. Bỏ công cha mẹ sinh ra mình, đúng không? Bỏ công sinh ra mình, nuôi mình như thế mà mình làm chả hiệu quả gì cả. Đó, thì chúng ta phải tính làm sao đấy, có trí tuệ, dùng trí tuệ, dùng thân này để mà cho được lợi ích nhất. Đó, đấy là bài 59. Sang bài thứ 60, tựa đề bài 60 là Bậc Toàn Giác biết tất cả. Bậc Toàn Giác tức là Đức Phật. Đức Phật của chúng ta gọi là Bậc Giác Ngộ. Và cái giác ngộ của Phật là toàn giác, chứ không phải là thiểu giác, một phần giác, mà toàn giác. Nhưng nói Đức Phật là bậc toàn năng thì không nói, không đúng. Phật không phải là ông Thượng Đế toàn năng, mà Đức Phật toàn giác thì có. Tất nhiên, Đức Phật toàn giác thì Ngài cũng có thể biết được nguyên nhân của mọi chuyện, và đã biết được nguyên nhân mọi chuyện thì cũng điều phục được tất cả mọi chuyện. Nghe không? Thế cho nên, Đức Phật cũng có thể gần như là toàn năng được, nhưng không gọi Phật là toàn năng. Vì gọi Phật là toàn năng thì nó sẽ sinh ra nhiều chuyện, nó dính vào cái học thuyết của Thượng Đế là toàn năng là người này sắp đặt cả vũ trụ, thì không phải. Đức Phật không phải là người sắp đặt vũ trụ, nhưng mà Ngài biết tất cả cái vũ trụ này, từ nguyên nhân gốc gác, nhân duyên thế nào Ngài biết hết. Nghe không? Đấy. Thế thì chúng ta vào cái bài này để xem thấy cái trí tuệ của Phật thế nào. Lúc ấy Đức Vua mới hỏi: Thưa Đại Đức, Đức Phật là bậc toàn giác, tức là Ngài biết tất cả, có phải không? Toàn giác, toàn tức là hoàn toàn, tất cả. Giác tức là giác ngộ, là hiểu biết, thấy biết. Tất nhiên cái giác này nó không phải hiểu biết thông thường như chúng ta. À, chúng hiểu không nào? Cái hiểu biết của chúng ta là hiểu biết bằng cái thức thứ sáu, ý thức. Nó hiểu biết chưa đến nơi, nó không phản ánh được toàn bộ cái thế giới này, không thấu được vào bản thể cái nguyên lý tột cùng của vũ trụ này. Đấy. Nhưng mà cái giác của Đức Phật là giác thấu thể, gọi là thấu thể, thấy biết trực giác, tức là đến tận đáy của sự vật hiện tượng. Còn chúng ta thì mới biết bên ngoài thôi, mà biết còn sai lệch. Ví dụ như thầy đây nhìn thì chỉ biết cái mặt của cái cột này thôi, còn đằng sau cái cột là gì thầy không biết. Đấy, phía đằng sau này có ai làm gì sau cột này là thầy chịu chết. Chúng ta chỉ thấy được cái trước thôi, cái mắt của mình chỉ thấy thế thôi. Nhưng mà Đức Phật mình nhìn cái cột này là nhìn xuyên qua cái cột này, ai làm gì sau cột phận biết. Nghe không? Tức là cái thấu, cái biết của Ngài là biết thấu hết tất cả, không ai che giấu được Phật cái gì. Đấy mới gọi là toàn giác, là giác đấy. Thì Na Tiên đáp: Thưa Đại Vương, đúng thế, Đức Phật Ngài là bậc toàn giác, nên Ngài có tuệ biết tất cả. Thưa Đại Vương, Ngài biết tất cả. Đấy, ông mới nói: Vậy Đức Thế Tôn có tuệ biết tất cả, tại sao Ngài không chế định ra giới luật trước mà đợi đến khi các vị tỷ kheo phạm giới mới cấm chế sau là thế nào? Ông vặn lại. Thưa đại chúng, trong nhà Phật thì có giới luật. giới luật của các thầy xuất gia. Đã. Thế thì 12 năm đầu Đức Phật sau khi thành đạo là không có giới luật. Trong 12 năm đầu tiên không hề có giới luật. Nhá. Đức Phật không tuyên bố giới luật 12 năm đầu. Đã. Và sau 12 năm thì có một số vị tỳ kheo bắt đầu phạm tội. Lúc đó Phật bắt đầu mới chế giới luật lần lượt, từ một giới, hai giới cho đến năm giới, 10 giới, 250 giới, là dần dần sau này Phật chế dần. Thế thì ông vua Milan Đà này, ông cũng gớm thật, ông thắc mắc luôn, bảo Đức Phật là bậc toàn giác, là vật phải biết trước hết rồi. Thế tại sao lúc Ngài đắc đạo cái Ngài không chế luôn ra mấy trăm giới luật luôn, một thể luôn cho đỡ vất vả, mà lại phải đợi các sư thầy này phạm tội rồi mới chế giới? Nó có phải lai dai, mất thời gian không? Ý ông là thắc mắc như vậy. Cũng giống như bây giờ mà nước mình mà giỏi, có ông nào, luật sư nào ngồi một lúc viết luôn hết các bộ luật ra sẵn ấy. Thế nào là luật dân sự, luật hình sự, rồi luật biển, rồi luật báo chí, rồi luật hôn nhân gia đình, luật này, luật nọ, viết luôn loạt hết luôn. Đấy, thế tại sao mà lại cứ phải họp hết kỳ họp quốc hội này, họp quốc hội kia, rồi người này vi phạm cái này, phạm kia rồi mới lại chế các cái luật, các cái tiểu tiết để định chế, nghe không? Đấy, tại sao thế? Đấy. Thế thì ông cũng thắc mắc, mà nếu Phật biết hết thì Phật phải chế trước luôn đi cho đã mất thời gian, nghe không? Đấy, thì cái này nó có lý do. Chúng ta xem Na Tiên trả lời thế nào. Na Tiên mới nói: Thưa Đại Vương biết trên thế gian này có nhiều thầy thuốc tài giỏi chứ? Có biết chứ, rất nhiều thầy thuốc giỏi. Ông nói thế, ông vua nói. Thì Na Tiên hỏi: Vậy họ làm như thế nào? Họ có chế sẵn thuốc trước cho người bệnh uống, hay đợi đến khi họ có bệnh, tùy theo bệnh nặng nhẹ, wow, loại bệnh như thế nào, cân đo liều lượng, họ mới chế thuốc cho uống sau? Na Tiên lại vặn lại: Bây giờ Đức Vua biết trên, ở trong nước của vua thôi, có rất nhiều vị thầy thuốc giỏi, đúng không? Thế thì họ có chế sẵn thuốc ở đấy để cho người bệnh uống không? Chế sẵn không? Hay là cũng phải người bệnh ấy đến người ta khám, người ta bắt mạch, rồi người ta mới kê đơn, người này béo hay là gầy, tuổi cao hay tuổi còn trẻ, nghe không? Rồi bệnh trạng như thế nào, nặng nhẹ, họ mới tùy thế, họ mới ra giảm thuốc chứ. Ví dụ bây giờ mình có những cái thuốc sẵn bây giờ thế, là người ta cũng căn cứ trên bệnh rồi đấy. Và rồi người ta phải có liều ở trong cái hộp thuốc đấy, uống mấy liều, người lớn bao nhiêu, trẻ con bao nhiêu. Đấy, thế thì bây giờ cũng thế. Na Tiên hỏi lại ông. Thế thì ông vua ông đáp thế này: Dĩ nhiên là phải pha chế thuốc thì phải sau chứ, tức là phải gặp mạch bệnh nhân, đúng không? Bắt mạch cho bệnh nhân. Thì Na Tiên đáp: Cũng như vậy đó, giới luật của Phật có chư tỳ kheo phạm vào tội mới chế định giới luật, như người thầy thuốc trị bệnh mới cho thuốc vậy, thưa Đại Vương. Đó, thì lúc này ông vua ông mới hiểu ra. Ông bảo: À thế, ông giác ngộ ra. Thì cái này, ngày xưa mà các thầy học giới luật cũng thế, cũng có người thắc mắc, và tại sao Phật không chế luôn một thể? Thế thì trong luật thì lấy ví dụ thế này, cũng giống như cái áo á, nó phải rách mấy vá. Chứ áo đang lành này tự nhiên mà ai xé ra để vá làm gì? Nó rách chỗ nào thì vá miếng vào đấy, đúng không đại chúng? Áo mình không rách thì bây giờ chỉ trừ có thanh niên bây giờ thôi. Quần lành nó xé ra thôi, xong nó táp vào đấy để cho nó làm mốt thì thầy không nói. Chứ còn tự dưng chẳng ai điên rồ đi xé áo ra để mất công vá vào, đúng không? Đấy. Thì áo rách đâu mới vá miếng ở đó. Thì luật Phật cũng thế, chưa tăng phạm ở đâu mới chế vào đó, và nó có tác dụng giáo dục, thưa đại chúng, có tác dụng giáo dục nhé. Và Phật mỗi lần chế cái giới, cái điều đó là giáo dục được rất nhiều chúng tăng. Và nhân cái việc này, việc răn Phật răn nhắc cho bao nhiêu người. Đó, đấy cái ý nghĩa là như thế. Chứ không phải là Phật tự nhiên chế trước, không được thế này, không được thế kia. Nghe không? Mà chế trước chưa chắc người ta đã nhớ. Đấy, người ta vẫn phạm. Đó, thế thì người nào phạm thì Phật lấy đấy làm một cái ví dụ và một cái nhân duyên để Phật chế giới và Phật mới răn dạy cho đại chúng. Đó, chứ không phải là Phật không biết. Phật biết tất cả mọi nhân duyên, mọi chuyện thế gian Phật đều biết. Nghe không? Thầy nói vui như hôm nay buổi giảng này, cách đây 1,200 mấy năm hỏi Phật thì Phật cũng biết cái buổi giảng này, biết chắc buổi giảng này như thế nào, bao nhiêu người, thầy nói thế, bao nhiêu người, bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ, tuổi từng người bao nhiêu. biết luôn mỗi người trên đầu có bao nhiêu sợi tóc, mấy sợi bạc, mấy sợi chưa bạc, Phật biết hết. Đấy, cái trí tuệ Phật là như vậy, thưa đại chúng. Cho nên ai cũng thế, cho nên chúng ta mong cầu trí tuệ Phật vô cùng. Ở trên thế gian này còn một cái gì mình chưa hiểu biết, mình chưa biết là mình chưa được tự tại, đúng không? Còn một chút gì đấy mình chưa biết là mình chưa tự tại về cái đấy rồi. Đấy, giống như Thầy, giờ Thầy không biết gì về thuốc men là Thầy hỏi về bệnh tật là Thầy chịu chết, không tự tại cái chuyện đó. Đấy, Thầy không biết gì về máy tính, mà hỏi máy tính là Thầy chịu chết rồi, không tự tại được, lại phải hỏi mấy ông này cơ. Đó. Thế cho nên, nhưng mà Đức Phật là bậc đại tự tại, tức là không gì Phật không biết. Thế chúng ta muốn thành bậc đại tự tại thì phải tu thành Phật, là tự tại vô ngại. Đấy mới gọi là tự do tự tại. Đấy, tu thành Phật để đạt được tự do tự tại vô ngại. À, còn chúng ta còn nhiều cái ngại lắm. À, nhiều cái ngại. Đại chúng thấy mình ngại không? Bây giờ bảo lên đây phát biểu ngại lắm, em chưa quen nói. À, đứng trước đại chúng nói cũng chưa quen, ngại lắm. Thứ hai là vì mình không hiểu biết được nhiều chuyện cho nên mình cũng ngại lắm. Đấy là không là ngại đấy. Và bây giờ cho chú này lên giám đốc, cho chú chính làm giám đốc. Bảo, tôi ngại lắm, không biết điều hành thế nào. Tại vì mình không biết. Nghe không? Làm giám đốc không biết. Bây giờ bảo chú nào lên làm vua cũng ngại lắm, không lên làm vua được. Biết ăn nói gì đâu. Phải không? Trong nhà vua là phải có phép tắc xưng hô thế nào chứ đâu phải. Đấy, bây giờ muốn lên làm ông chủ tịch nước. Phải không? Làm bà chủ tịch nước thì cũng phải tập đi đứng. Phải không? Để tiếp đại sứ ra làm sao, nó trình thư ra làm sao là phải đi hết đấy, học hết đấy. Đi duyệt binh phải đi thế nào? Phải học từng tí một đấy. Thế có phải không? Đại chúng thấy không? Mình còn chỗ nào không hiểu, không biết là mình chưa tự tại chỗ đó. Cho nên ấy, muốn được tự do hoàn toàn, tự tại thật sự và vô ngại, phải thành Phật. Cho nên tất cả chúng ta chỉ có con đường duy nhất, phải tu thành Phật mới đạt được tự do chân thật tuyệt đối. Nghe không? Ai cũng muốn mình được tự do chân thật tuyệt đối, phải thành Phật. Chỉ có thành Phật mới là con đường tự do tự tại vô ngại tuyệt đối. Đấy, thưa đại chúng. Nghe. Và trí tuệ Phật là chỗ đó đó. Cho nên rất là hay là nhà Phật mình lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy trí tuệ đặt lên đầu. Tất cả mọi cái, Thầy nói chư Phật Bồ Tát làm mọi việc, cầu Phật gia hộ cho con là Phật gia hộ cái gì? Phật sẽ gia hộ cho mình bằng cách làm cho mình giác ngộ. Đấy đại chúng nhé, ai cầu Phật, xin Phật phù hộ, Phật đồng ý phù hộ, nhưng Phật phù hộ cho mình sẽ làm cho mình giác ngộ. Nghe không? Còn ma mà nó hộ cho mình, nó sẽ giúp cho mình mê, tâm tối đi thôi, mê đi thôi. Còn Phật mà phù hộ cho mình là giúp cho mình giác ngộ. Nhé. Có khi làm cho mình nghèo cùng kiết cũng có thể giúp cho mình giác ngộ. Cũng có khi làm cho mình bị đau đớn, rồi để cho mình giác ngộ. Phật cũng làm, Bồ Tát cũng làm. Đại chúng hiểu không nào? Có khi cho anh này thất bại một keo rồi anh mới tỉnh ngộ. Phật cũng cho mình thất bại đấy. Nhé. Đấy, xin Phật là xin đấy. Xin Phật phù hộ cho con là Phật sẽ phù hộ theo cách của Phật. Nghe không? Chứ không phải con xin Phật cho con tiền. À, Phật bảo thằng này nó cần tiền mà nó nhờ tiền này nó giác ngộ, Phật sẽ cho nó tiền để nó giác ngộ. Nếu cái thằng này cần phải mất tiền đi nó mới giác ngộ thì cho hết tiền để nó giác ngộ, ví dụ thế. Đấy, thằng này nó phải cho nó bị si đa nó mới giác ngộ thì cho nó si đa. Thế Thầy nói Phật biết hết đấy, chứ không phải không biết đâu. Thế này chúng nhiều người rồi gặp nạn rồi mới biết, mới giác ngộ. Cho người ta nói là nhân bất phùng nạn, bất hồi đầu. Không gặp nạn, chưa quay đầu trở lại, còn cứ mà lao, đúng không? Cứ lao tiếp, cứ lao lao thôi. Cuộc đời này là cái lao mãi xuống dốc, xuống vực thẳm. Thế cho nên phải cho gặp cái nạn hồi đầu quay trở lại, không lao nữa. Đấy, thưa đại chúng, nhé. Cho nên chúng ta khi cầu Phật nhớ như vậy, nhá. Cầu Phật là Phật sẽ gia hộ cho mình theo kiểu của Phật. Đúng không? Cũng giống như bây giờ Thầy nói mình là cha mẹ là con mình này, nó bảo mình giúp, mình sẽ giúp theo kiểu của mình. Không thể cho nó giúp theo kiểu cho nó đi ăn đi chơi được. Nếu mà thấy nó có chiều hướng ăn chơi, mình giúp kiểu khác. Nghe không? Lại phải nhờ bạn nọ, bạn kia đến, có khi mày cho nó một trận. Mày cho nó vấp ngã đi để cho nó tỉnh ra, cho nó quay lại. Đấy, nhờ bạn giúp cho con mình như thế. Thế còn thằng này nó chí thú làm ăn thì cấp tiền, cấp của cho, cấp vốn cho làm ăn. Đấy, Phật gia hộ giống như là cha gia hộ cho con cái, phù hộ cho con cháu mình đấy. Đấy, nó sẽ như vậy đấy, thưa đại chúng. Nhá. Cho nên xin Phật lễ Phật ấy là biết rằng Phật sẽ giúp cho mình để mình giác ngộ. Nếu khi cầu Phật như thế rồi, xong mình gặp cái gì mình cũng biết, đấy là cái duyên để cho mình sẽ giác ngộ. Nhá. có lỡ đau một chút, mất mát một chút, biết rằng có khi Phật gia hộ đấy. Xin Phật rồi là Phật biết chứ. À, bạch Phật là Phật biết. Thưa đại chúng, không gì Phật không biết. Khấn lầm thầm trong tâm này Phật cũng biết các bạn. Phật biết, con xin Phật phù hộ độ trì con. Phật à, hôm nay xin Phật cái này, Phật phù hộ theo kiểu của Phật. Đã lên bạch Phật rồi là Phật sẽ có duyên rồi. Nghe không? Và Phật sẽ phù hộ theo kiểu Phật để dẫn mình đi đến con đường giác ngộ. Đấy, không cầu Phật thì thôi, cầu Phật sẽ tìm cách phù hộ nhé. Thế này chúng phải tin tưởng điều đó. Nghe không? Phật phù hộ theo cách của Phật. Cách của Phật là dẫn chúng ta đến giác ngộ. Kiểu gì thì kiểu. Đấy, kể cả làm cho mình đau đớn, thất bại mà đi đến giác ngộ, Phật cũng dùng. Đấy, Đức Phật là dùng như vậy đấy. Nhưng mà Phật dùng thì siêu việt lắm, thưa đại chúng. Chúng ta không biết được cái phương tiện của Phật đâu. Đấy là bài 60. Đại chúng biết được cái trí tuệ của Phật. Nghe không? Chúng ta thấy thật là siêu việt. Chúng ta mong sao là gần gũi Phật rồi tu tập để thành tựu được giác ngộ như Phật. Cho nên cầu vô thượng Bồ Đề, cầu chánh đẳng chánh giác là cầu tối thượng đấy, thưa đại chúng. Phải cầu giác ngộ. Giác ngộ mới hết khổ đau, không giác ngộ thì còn đau khổ. Giác ngộ mới tự tại, không giác ngộ là chưa được tự tại, chưa được tự tại. Chúng ta sang bài 61, có tựa đề là Tại sao Đức Phật không giống cha mẹ của Ngài? Nha, chúng ta biết cha của Phật, mẹ của Phật rồi, đúng không? Cha Phật là vua Tịnh Phạn, mẹ Phật là Hoàng hậu Ma Gia. Thì cái năm mà Hoàng Thái tử đản sinh đấy, thì năm ấy vua Tịnh Phạn cũng ngoài 50 rồi, Hoàng hậu Ma Gia cũng phải bốn mấy, 46, 47 rồi. Đấy, tầm đấy rồi đấy. Trước đó là cầu nguyện mãi không có, không có thái tử. Cho nên vua rất là buồn, buồn lắm đấy. Cũng đi lễ bái cầu cạnh các nơi rồi đó. Thế rồi sau đó Hoàng hậu mới nằm mộng, thấy con voi sáu ngà khai hông phải của bà mà nhập thai. Sau đó Hoàng hậu có thai rồi mới hạ sinh ra ra Thái tử Tất Đạt Đa. Thì sinh Thái tử Tất Đạt Đa 7 ngày thì Hoàng hậu băng hà. Và em gái của Hoàng hậu, tức là bà Kiều Đàm Di, cũng là vợ của vua Tịnh Phạn, nhận nuôi nuôi Thái tử Tất Đạt Đa. Đã, nuôi Thái tử Tất Đạt Đa. Đấy là câu chuyện. Thế thì bây giờ cái chỗ này này, ông vua ông hỏi tại sao Đức Phật ấy lại không giống cha, giống mẹ. Thường thì con cái phải giống cha, giống mẹ. Và lấy cái gen của bố, gen của mẹ phải giống, không giống cha hoàn toàn thì cũng phải giống mẹ, không? Hoặc là giống cả cha cả mẹ, nét nọ nét kia của mẹ của cha. Mà Đức Phật ở đây thì thấy bảo không giống cha mẹ là thế nào? Thế hay là Phật là ở đâu ra? Không thắc mắc. Chúng ta vào cái văn kinh. Đức vua mới hỏi tỳ kheo Na Tiên thế này: Thưa đại đức, phải chăng Đức Thế Tôn có 32 quý tướng và 80 vẻ đẹp của bậc đại nhân không? Ví dụ như nước da của Ngài tươi sáng như vàng ròng, có hào quang tỏa chiếu xung quanh kim thân Ngài chừng độ một sái tay, phải không? Thì Na Tiên đáp rằng: Đúng thế, thưa đại vương. Ông mới hỏi: Vậy thế phụ hoàng và mẫu hậu của Ngài có phước tướng sang cả như vậy không? Ông vặn: Thế vậy cha Phật, mẹ Phật có cái phước tướng như thế không? Thì Na Tiên đáp rằng: Thưa Ngài là không. Thì ông mới hỏi: Thật kỳ lạ, con không giống cha thì phải giống mẹ, đấy là lẽ thường tình. Ở đây Đức Thế Tôn có đầy đủ các phước tướng mà phụ hoàng và mẫu hậu của Ngài thì lại không có. Như vậy chứng tỏ rằng người ta nói hơi quá đáng chăng? Ông nghi hay người ta chỉ đồn về Thái tử là như vậy, gọi là đệ tử tâng bốc thầy mình. Nghe không? Có khi họ nói quá đấy chứ làm gì mà có như vậy. Đức Phật chắc gì mà đã có các phước tướng như thế, thưa đại đức. Đấy, chúng ta thấy ông gớm không? Ông bảo rõ ràng con thì phải giống cha hoặc giống mẹ. Thế đằng này thì vua Tịnh Phạn, hoàng hậu Ma Gia chẳng có tướng tốt như thế. Thế tại sao lại đẻ ra thái tử tướng tốt như thế? 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Kiểu này chắc là các đồ đệ sau này là tâng bốc thầy mình lên thôi. Chắc gì Đức Phật đã có những tướng tốt như thế. Nghe không? Đấy, thưa đại chúng. Nó cũng vặn đấy chứ. Mà cái này là thế gian sẽ nhiều người ta vặn. Thì Na Tiên mới hỏi lại thế này: Thưa đại vương, đại phương có thấy hoa sen không? Có nhìn thấy hoa sen chưa? Bảo có nhìn thấy. Hoa sen được sinh ra từ ở đâu, thưa đại vương? Thưa, từ bùn ao mà sinh ra. Vậy thì Na Tiên nói, vậy hoa sen sinh ra trong bùn, lớn lên trong nước bùn ao, khi trổ hoa thì sắc hương nó có giống bùn giống nước trong ao không, hả đại vương? Na Tiên vặn gớm không? Thông minh không? Ông đáp là thưa đại đức là không. Đúng rồi, hoa sen rõ ràng ở trong lòng bùn, ao bùn mọc lên, lớn lên trong cái bùn đấy, nước ao tù, đúng không? Rất hôi, rất tanh. Nhưng mọc ra bông hoa sen nở thì có giống cái mùi tanh hôi không? Chả giống tí nào. Nghe không? Đấy, thế là Na Tiên đưa cái ví dụ đấy cho đại chúng học cái cách biện luận nhé của Na Tiên và của ông vua này, nghe không? Milan Đà. Cái cách họ đấy gọi là bậc có trí mà nói chuyện với nhau. Phải dẫn dụ, phải trích dẫn mà làm sao biện luận để cho đối phương người ta phải chấp nhận được, phải thuyết phục được họ. Rõ ràng hoa sen từ bùn mà sinh ra, đúng không? Sinh ra từ bùn mà nó có hôi tanh như bùn đâu, nó có giống bùn tí nào đâu. Nếu bảo hoa sen ở trong bùn thì nó phải tanh như bùn, hôi như bùn, đúng không? Thế sao nó không tanh như bùn, hôi như bùn? Đấy, thế thì Đức Phật từ cha từ mẹ Ngài sinh ra, nhưng Ngài không giống cha mẹ cũng là lẽ thương tình thôi, bình thường. Thì Na Tiên nói, thưa đại vương, Đức Phật cũng thế, Ngài sinh ra do phụ hoàng và mẫu hậu mà không giống phụ hoàng và mẫu hậu của Ngài, vì trong tự thân Ngài đã có mầm mống giống khác, đó là Phật chủng. Hạt mầm Phật chủng này được tựu thành do công năng ba la mật mà Ngài đã tích lũy trong vô lượng kiếp, nên phước tướng vượt trội và khác hẳn bất kỳ ai trong thế gian, thưa đại vương. Đấy. Tuy rằng Thái tử là con vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Gia, nhưng mà thực sự mà nói, Ngài có cái hạt giống nó khác, đó gọi là Phật chủng, hay là Phật chủng là hạt giống Phật. Đại chúng hiểu không? Cho nên ý, phước tướng mọi cái của Ngài khác với vua cha và mẫu hậu là như vậy đấy. Đấy, nó khác hẳn đấy, thưa đại chúng. Nghe không? Không giống tí nào. Cái hạt giống này nó ở trong tâm thức, ở trong tâm thức của Ngài, ở nơi tâm thức của Ngài đầy đủ công đức trí tuệ ở trong đó, cho nên sinh ra nó phải khác nhé. Cho nên hạt giống thánh nó khác. Còn phàm nhân chúng ta thì đúng là như thế đấy, con cái thì phải giống cha giống mẹ, không nét này thì nét kia, nghe không? Không nét này thì nét kia đó. Còn riêng các bậc thánh thì lại khác, các ngài là do nguyện mà sinh nó khác, các ngài do nguyện. Còn chúng ta do nghiệp mà sinh thì cộng nghiệp với cha với mẹ, cho nên phải có cái nét giống cha giống mẹ. Cái học thuyết y học bây giờ giải thích về gen, gen chính là nghiệp, không có gì khác, thưa đại chúng, là nghiệp thôi đấy. Xét ra nó là nghiệp, chả có gì lạ cả, x y gì cũng chỉ là nghiệp mà thôi, nghe không? Đấy, cái nghiệp nó khiến lên mình có nghiệp tương đồng với cha này mẹ này, cho nên mình phải làm con của cha mẹ này, cho nên sinh ra sẽ có cái nét giống của cha của mẹ. Mình bảo là có cái gen nó chuyển sang, gen x gen y chuyển sang, nghe không? Nhưng thực chất nó chính là nghiệp. Chính là nghiệp đấy, không có gì lạ cả, đại chúng. Cho nên đây Thầy nói, thưa đại chúng, để ý mà xem, các cái cháu bé mà nó bị bệnh đau, đại chúng thấy không? 100 cậu bé đau, lớn bé già trẻ, cái nét cũng giống nhau. Có đúng chúng ta thấy cùng một loại nghiệp không? Cái nghiệp đau đau ấy, 100 cái thằng đau, cu đau thì đứa nào cũng nhìn nó giống giống nhau ấy. Cái lông mày nó thế, cái mắt, cái miệng nó y như vậy đó. Dù đứa đau ở miền Bắc hay đứa đau ở miền Nam hay đứa đau ở Tây Nguyên cũng giống nhau. Giống nhau hết vậy đó. Ý như nhau vậy đó. Nhìn là biết ngay cậu này đau rồi. Đại chúng thấy không? Thế có ai mà lặn giỏi thế, ai chạy ở miền Bắc lặn xong lại chạy vào miền Nam lặn một cậu đau đâu. Mà do nghiệp, cái nghiệp đau nó giống nhau. Đại chúng thấy không? Nhìn là biết ngay cậu này đau rồi. Đấy, lạ như vậy đấy. Thế chúng ta thấy rõ cái tính chất của nghiệp. Nha, tính chất của nghiệp. Ê, Na Tiên lấy ví dụ như vậy, thì ông vua ông chịu rồi, ông mới nói, thưa đại đức, cái ví dụ về sen mọc trong bùn của đại đức ấy thì không được tương hợp lắm, nhưng mà cái thuyết hạt mầm Phật chủng thì thật là hay. Cảm ơn đại đức, trẫm đã hiểu rồi. Ông chịu thua. Tuy nhiên nói là sen với bùn thì nó không tương hợp lắm, đúng rồi, sen là nó ở bùn nó nảy ra, chứ nó không phải bùn sinh ra sen, nghe không? Bùn không sinh ra được cái bông hoa sen, mà cái cây sen nó sống đất bùn, nghe không? Nhưng mà Thái tử thì sinh ra từ cha mẹ. À, nhưng mà còn cho nên ông nói là cái ví dụ của tỳ kheo của Na Tiên ấy là lấy bùn với sen nó không được tương hợp lắm. Ông cũng khéo đấy, nghe không? không tương hợp lắm. Nhưng mà cái mà nói về Phật chủng, tức là Đức Phật Thái tử Tất Đạt Đa có hạt giống Phật rất là hay. Ông rất là chịu cái chỗ đấy, nghe không? Đấy, rất là chịu. Thì thưa đại chúng, chúng ta mới thấy cái thế giới vật chất của chúng ta nó hoàn toàn vẫn bị phụ thuộc vào tâm thức của chúng ta. Cho nên Phật mới dạy tâm tạo ra tất cả, tâm sinh muôn pháp sinh và tâm diệt muôn pháp diệt. Đó, cho nên ý, tâm thức như thế nào thì vật chất nó theo thế, nó hiện ra. Nghe không? Cái người tâm tính mà tốt lành và nhân đức nó sẽ hiện ra cái tướng như vậy. Cái người mà tâm tính xào trá, ác độc thì sẽ hiện ra cái tướng như vậy. Đó, thưa đại chúng, đấy là rõ ràng. Cho nên tâm thì nó vẫn quyết định. Có những nhiều cặp cha mẹ rất là xấu nhưng lại sinh ra đứa con rất là đẹp. Nghe không? Đây đại chúng thấy, chúng ta cũng thấy cái chuyện này rồi. Thì chúng ta dễ hiểu tại sao mà Đức Phật sinh ra lại đẹp hơn cha hơn mẹ, vượt trội tất cả. Đức vua Tịnh Phạn có thể không có nổi một hai tướng tốt, Hoàng hậu Ma Gia có khi cũng không được vài tướng tốt, nhưng riêng Đức Phật Thái tử Tất Đạt Đa này có đủ 32 tướng tốt. Ở thế gian này không ai có, nghe không? Có ngài A Nan có tướng tốt được gần gần giống Phật. Ông vua Đế Thích thì cũng có tướng tốt giống như Phật. Ông vua Chuyển Luân Thánh Vương cũng có tướng tốt giống như Phật, nhưng mà nó đều kém Phật, tức là giống nhưng mà kém về rất nhiều cái, kém về sắc, về hào quang, wow, về những cái độ tươi là không được như Phật. Nhưng Đức Phật thì vượt hết tất cả. Thì thưa đại chúng, đấy là cái kỳ lạ. Như vậy chúng ta mới thấy tâm thức quyết định tất cả, nghe không? Chúng ta muốn chuẩn bị cho mình một thân tướng thế nào thì chúng ta phải rèn cho mình một cái tâm thức như vậy. Cho nên ấy, chúng ta đi tu học Phật là làm giàu tâm thức mình, làm đẹp tâm hồn mình, nghe không? Tâm hồn đẹp sẽ đẹp bên ngoài. Đấy, cho nên là tâm chuyển thì tướng sẽ chuyển. Đấy, đấy là chân thật. Cái người mà xấu xí mấy, trông là tệ mấy, nhưng mà chăm chỉ tu học Phật chân thật, một thời gian sau nó sẽ chuyển tướng. Mình nhìn mình sẽ thấy khác, thấy dễ gần, thấy dễ chịu hơn. Nghe không? Đấy là lẽ thật đấy, thưa đại chúng. Ai chăm đi chùa, chăm tu học một thời gian sau, mọi người nhìn thấy sẽ thấy khác. Nó tướng nó sẽ chuyển, tâm chuyển, tướng sẽ chuyển. Đấy là lẽ chân thật, thưa đại chúng. Cho nên mình học Phật là học đến cái gốc rồi đấy. Tu Phật là tu thẳng vào gốc. Đấy là cái quý nhất. Chúng ta không đi vòng vèo. Tu Phật là chúng ta đang đi con đường tắt ấy, hiệu quả nhất. Còn đi tu đạo này, đạo kia, loanh quanh, cuối cùng chúng ta không tìm được vào đến cái gốc này, chúng ta chỉ mất công rồi thôi, mất công rồi thôi. Cho nên chúng ta đi thẳng Phật Pháp là con đường tắt nhất, hiệu quả nhất đấy, hay nhất, thưa đại chúng. Rất là hay. Có rất nhiều người giờ họ đi tu lung tung lắm. Đấy, hôm qua có mấy cháu đó cũng bệnh nặng lắm, đi tu Pháp Luân Công. Bây giờ thì cháu nó thành ra giống như bị thần kinh nó không ổn định đấy, rất là căng thẳng. Giờ cũng phải về chùa, đi chùa các nơi rồi đấy. Chữa hết chùa này, chùa kia, chữa cả bên chỗ cái cụ bắt ma ở Hải Phòng đấy, rồi cũng không xong. Rồi hôm qua ai giới thiệu cũng về chùa mình đấy, thầy nói. Nó khủng khiếp lắm. Lúc mà khi mà bị cái vong kia nó nhập vào, nó rất khủng khiếp, dữ như con hổ ấy, rất sợ. Đó. Thế thì thầy nói là đại chúng là đấy, tu học mà không đúng. Đi tu là quý, nhưng mà sai pháp vào tà đạo là nguy hiểm, nghe không? Đấy, nhất là các cháu đi tập mà lại mở luân xa, các thứ là cực kỳ nguy hiểm đấy. Người ta gọi là tàu hỏa nhập ma, ma nó nhập vào là rất là khó chữa, rất vất vả. Đó. Cho nên con em mình ấy, các Phật tử nhớ, khi các cháu đi tập những cái pháp môn này, môn kia đấy, mình phải kiểm tra nó nhớ. Nó bảo đi học Pháp Luân Công, đi mở luân xa, đi tập yoga để mở chỗ nọ, mở cái kia là chúng ta phải cẩn thận, nghe không? Chứ không rồi là rất nguy hiểm. Có thể lúc đầu các cháu nó thấy khỏe khỏe một chút. Cái cháu bé hôm qua nó bảo nó đi tập nó cũng thấy khỏe lắm, có nhiều lăng tràn trề sinh lực. Thế xong rồi thì nó lại bị những cái bệnh như thế, rất nguy hiểm. Giờ bố mẹ rất vất vả. Đó. Cho nên chúng ta biết ấy, học Phật Pháp chân chính, thật sự quay về tu tập sửa tâm mình. Tu tập chân thật là như vậy đấy, nghe không? Sửa tâm, sửa tính, sửa đức của mình là cái chính. Chứ luyện khí, luyện khiết, đinh tinh những cái đó, cái vẫn là phụ thôi, chưa phải chính đâu, nghe không? Những cái đấy không biết là rất nguy hiểm. Dẫn khí thế này, dẫn khí thế kia, cuối cùng loạn khí là mình thần kinh. Không sửa tâm mà dẫn khí là hỏng hết. Tâm nó phải chính thì mọi cái trong cái khí trong người mình nó mới chính, nghe không? Cho nên Nho Gia người ta có cái bài dạy cái gì đó, người ta gọi là chính tâm rồi mới tu thân, nghe không? tâm chưa chính mà sửa thân, rèn thân thì rất là nguy hiểm. Luyện thế nọ, luyện thế kia, hỏng. Anh chính được cái tâm của anh đã, rồi anh mới tu rèn cái thân của anh. Gọi là chính tâm tu thân. Nghe không? Tâm chưa chính mà đòi tu cái thân thì tu làm sao? Hỏng đó. Cho nên mấy anh tập luyện mà tâm không chính ấy, rồi lại thành võ sĩ thì chỉ chuyên đi đâm chém thôi. Phải không? Thành lực sĩ thì lại toàn những chuyện làm chuyện đồi bại. Ví dụ thế. Không tâm không chính, hỏng hết. Cho nên phải chính tâm trước đã. Nghe không? Tâm ngay chính, sửa thân mình thì nó sẽ vào cái việc chính. Đó, cho nên chính tâm đè lên đầu. Đại chúng. Kính thưa đại chúng, hôm nay ta dừng ở đây. Buổi sau chúng ta sẽ học tiếp nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả người đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo. Thăng sân cao về mây si đen kính tứ bề, mưa tham trắng xóa lối về ước mơ. Thuyền đợi mắt hướng bên bờ, lênh đênh chìm nổi từng giờ nguy. Sóng tình lên xuống giữa ngàn trùng khơi, gió gào sóng cả ngút trời, hoặc là chìm giữa biển đời bão giông, hoặc là vững lái vượt dòng đến bờ giải thoát. Thoát vòng tư sinh, nỗi chim cũng bởi do mình. Hoa tiêu tài giỏi, quang vinh thuyền đời. Giữ mình trước sắc danh lợi, an nhiên lèo lái thuyền đời thanh thơi. Giữ mình trước sắc danh lợi.